Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 831 hai lão giả võ tông sợ đến choáng váng. Da đầu cũng muốn nổ bùm. Om sòm, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Đá thi thể cậu Dương ra ngoài. Giống như một viên đạn đại báo. Đập hai người nổ tung. Lục Khi Xương ngây người. Toàn thân run rẩy. Không thể không run, Diệp Bắc Minh quả đúng là quả quyết sát phạt, người của gia tộc ẩn thế, nói giết thì giết, quá đáng sợ, bây giờ chồng chưa cưới của cô ta chết rồi. Điểm tốt, cô ta không cần phải lấy người mình không thích. Điểm xấu, Diệp Bắc Minh gặp phiền toái rồi, phiền toái lớn, sẽ chết, tút tút tút. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Bắc Minh reo lên. Vạn Lăng Phong gọi điện tới. Chủ nhân, tra được rồi. Cảnh sau bức ảnh được nghi ngờ là một thành phố nước ngoài được đặt tên là Vantis. Diệp Bắc Minh nghiêm túc hỏi. Còn gì nữa? Vạn Lăng Phong gật đầu. Thời gian lâu quá rồi. Những tin tức khác rất khó tìm lại được. Hơn nữa, Vantis nằm ngay cách vách Vatican, là một thành thánh phương Tây. Người của chúng ta muốn vào đó dò tìm tin tức có hơi phiền toái. Còn người Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Không cần phái người đi. Chuẩn bị máy bay. Ngày mai chúng ta lập tức đi Vantis. Rõ, Vạn Lăng Phong đáp lại. Cúp máy, Diệp Bắc Minh suy nghĩ. Ngày mai sẽ phải đi Vantis. Anh còn nợ Hạ Nhược Tuyết một bữa cơm. Chuyến đi Vantis lần này chắc chắn sẽ không đơn giản. Anh liền gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, anh lập tức quay về Giang Nam. Tối nay đến nhà em ăn cơm. Hạ Nhược Tuyết vẫn còn đang tăng ca ở tập đoàn Tuyết Minh. Nhận được điện thoại của Diệp Bắc Minh, có chút vui, cũng có chút mừng rỡ. Cô ấy nhanh chóng trả lời. Được, được, cách chương.